Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 191, cái gì gọi là đi qua chứng nhận sản phẩm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh tiếng tim đập, Khúc Đàn Nhi hít sâu. Mặc Liên Thành con hàng này, liền là có thể ngắt bản sự. Đã từng, hắn nhìn Ôn Ôn hòa hòa tính nguy hiểm không cao, hôm nay, hắn có phải hay không uống nhầm thuốc giống đổi lại một người, vẻn vẹn thoáng nhíu mày, hơi hơi mím môi, ánh mắt có chút lạnh, có chút khốc mà thôi, lại khí chàng 10 phần. Cường đại, ngột ngạt, đại phu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mặc Liên Thành. Kết quả không nhìn còn khá, một cái quay đầu, vừa vặn liền thấy Mặc Liên Thành cũng nhìn mình chằm chằm, cái kia một đôi mắt lão run lên, động tác càng là chậm chạp. Ngại thời gian quá dài. Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, lời nói được bình tĩnh, lại nguy hiểm hơn. Vâng, vâng, tiểu đáng chết, tiểu lập tức động thủ. Đại phu vì bảo trụ mạng nhỏ, nhanh lên đem động tác làm xong. Mà lần này, Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú, nhăn rất sâu, lại liều chết mà cắn chặt răng, cố nén không có để cho lên tiếng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm ngăn không được biến sắc, mồ hôi cũng ướt nhẹp trên trán tóc xanh. Mặc Liên Thành xị mặt, môi mỏng nhấp càng chặt hơn. Núi lửa có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nửa ngày, đại phu cuối cùng buông tay ra. Vương, vương gia, đã tiếp hảo. Đại phu thầm lo một thanh mồ hôi, muốn vội vội vàng vàng đem nói đi ra, lại nơm nớp lo sợ, nói không hết cả. Tiếp lấy, không dám nhìn tới Mặc Liên Thành, tranh thủ thời gian lưu lại dược cùng phân phó chút chú ý hạng mục, một lòng muốn nhanh lên rời đi, nhưng không có đi qua Mặc Liên Thành cho phép, cũng không dám xê dịch. May mắn, lui xuống đi, Mặc Liên Thành khoát khoát tay, tựa như cũng đã sớm muốn đổi người. Vâng, tiểu cáo lui. Đại phu vừa tiếp xúc với mệnh, nửa khắc không lưu trốn được nhanh chóng. Các người tất cả lui ra đi thôi. Mặc Liên Thành quét mắt một vòng Kính Tâm cùng Mặc Tĩnh Hiên. Mặc Tĩnh Hiên nhún nhún vai, ra ngoài. Kính Tâm cũng cùng sau lưng hắn, nhưng, Kính Tâm, ngươi lưu lại. Khúc Đàn Nhi vội vàng gọi lại Kính Tâm. Nói đùa Kính Tâm nếu là đi, vậy ai đến giúp nàng bôi thuốc? Có thể, Kính Tâm có chút khó khăn, tiến thối không phải. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt quét qua. Lùi xuống đi, Kính Tâm không ngốc, vương gia sinh khí, liền thập tứ vương gia đều sợ, nàng một cái hạ nhân tự nhiên tranh thủ thời gian tránh đi phong mang. Cửa, một tiếng cọt kẹt mở ra, lại một tiếng cọt kẹt nhốt đi lên. Trong phòng, lập tức chỉ còn lại có hai người, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ bất mãn, không khỏi nói thầm. Mặc Liên Thành, Kính Tâm đi, ai giúp ta bôi thuốc? Chẳng lẽ muốn chính ta lên sao? Đem chân duỗi đi ra. Làm gì? Khúc Đàn Nhi tức giận hỏi. Đừng nói cho ta, ngươi tự mình đến giúp ta bôi thuốc. Cũng được, a ta sẽ thụ sủng nhược kinh. Nàng có thể liền nghĩ cũng không dám nghĩ, một lần, hắn giúp nàng hung hăng xử lý trên lưng tổn thương lúc tình huống kia còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay, nàng không có đắc tội hắn, cũng không sợ đi. Mặc Liên Thành nhíu mày, đã cầm lấy thuốc trị thương, ngồi tại mép giường. Duỗi ra chân, Khúc Đàn Nhi ngây ngốc nháy mắt mấy cái, hắn là đến thật. Cái kia, vương gia thân phận tôn quý, những này hạ nhân làm, không cần ngài. Khúc Đàn Nhi lời mới vừa nói một nửa, khi con ngươi đụng phải Mặc Liên Thành ánh mắt cảnh cáo lúc trầm mặc lại tự nhận xui xẻo, ngoan ngoãn đem tổn thương chân cho duỗi ra, coi như hắn là dự định muốn ở chỗ này phế bỏ nàng chân, cái kia nàng cũng chỉ có nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ ai kêu nàng lực đơn thế mỏng, bất lực chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ là, hắn, một giây sau, Khúc Đàn Nhi cả người sửng sốt hoài nghi Mặc Liên Thành tên này có phải hay không truyền tính tình. Thế mà, động tác cũng quá khinh quá nhu hòa đi. Cách chương.